nghiêng đầu đưa tay vuốt ve bộ bờm ngựa. Hỏa mã theo nhịp điệu vuốt ve của người ấy cũng nhắm hờ mắt, vung vẫy đuôi. Người đó lại tựa vào thân ngựa, nằm trên đống cỏ khô. Từ xa cũng cảm nhận được cả thân hình nàng đã khẽ run. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới. Thanh Xuân, Đoan Dược Hoa nhẹ giọng gọi tên nàng. Một tiếng mang theo sự bất an lo lắng. Nghe được có người tới gần, Hỏa mã mở to mắt nhìn tới, thân sắc cũng trở nên bất thiện. Nó ngồi thẳng lên, hai vó trước không kiên nhẫn gõ xuống mặt đất, tựa như đang bày tỏ bất mãn với Đoan Dược Hoa đã quấy rầy nó và Thanh Sanh. Hỏa Lân, thanh ảnh kia khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng gọi một tiếng. Hỏa Lân liền quay đầu hướng về phía nàng, quỳ hai vó xuống mà dùng đầu chụi vào lòng nàng, giống như đang muốn vuốt ve. Nàng chết rồi, nàng chết rồi. Thanh Sanh ôm đầu Hỏa Lân, chui vào cổ nó, giọng nói chậm rãi nhưng chua xót khổ sở, giống như nàng đã trút ra bao nhiêu là hối hận cùng tự trách qua từng câu từng chữ. Hỏa Lân ngửa đầu, nhìn thấy nàng đã trào nước mắt, tựa như cũng hiểu được gì đó. Nó đột nhiên bật dậy, hí lớn một tiếng. Hỏa Lân giống như đổ tư thịnh độ, điều mạng vọt tới hàng rào, muốn đâm đầu vào cột cột. Ngay cả tiếng hí nghe cũng thấy được sự thê lương. Cái chuồng ngựa đều trung động nhưng Hỏa Lân vẫn không dừng lại. Nó vẫn không biết đâu, không ngừng đâm đầu vào cột cổ vững trải. Hỏa Lân, nàng sẽ không trở về, cho nên người phải sống, sống thật tốt. Thanh Sanh gào lên, xông tới ôm lấy đầu Hỏa Lân mà ngăn cản. Cả người cả ngựa tạo thành một cảnh hỗn loạn mà đau thương, làm cho người ta không nỡ nhìn thẳng. Thanh Sanh, Đoan Dược Hoa đứng bên ngoài chuồng ngựa, kinh ngạc nhìn nàng. Con người Thanh Sanh đã sớm nổi tia máu, nghe được tiếng gọi bên ngoài, thân hình không khỏi chấn động, nhưng cũng không có phản ứng. Một lúc sau mới xoay người lại. Nàng nhìn lên Đoan Dược Hoa, để ánh mắt hỗn loạn đối diện với người kia. Ánh mắt chỉ toàn tự trách cùng hối hận, làm Đoan Dược Hoa lặng người. Ta hại nàng, là ta hại nàng. Nếu không phải do ta một mực buộc hồi cung, nàng cũng sẽ không cần phải theo ta lấp vào hung hiểm. Không phải do ta nhu nhược cũng ngăn nàng lại, nàng cũng sẽ không phải chết oan uổng như thế. Nàng vẫn luôn bảo vệ ta, vẫn luôn chu toàn bảo vệ ta, mà ta chưa từng nghĩ cho nàng, thậm chí chưa từng bảo vệ được nàng. Là lỗi của ta, là Thách sẽ thả chết nàng. Thanh Sanh thất thật lẩm bẩm, trong mắt chỉ còn trống rỗng tiêu điều. Nàng liều mạng tát chính mình, làm cho vết thương vừa được băng bó vẫn chưa lành hẳn rỉ máu, nhiễm lên nền vải lam sách. Sườn má nàng đã đỏ lên, in những vết ngón tay chặt chéo, mà nàng tựa như một vật vô tri không biết đầu đớn, vẫn không ngừng tay. Bờ vai cũng bắt đầu trung lên. Rồi nàng chậm rãi đổ người trên đất, gục đầu trên lưng Hỏa Lân mà nỉ non. Nàng chết rồi, nàng chết, sợ cũng lại là ta giết nàng. Hỏa Lân tựa như hiểu được, phủ phục xuống để nàng tựa vào. Con người đen bóng cũng ánh lên, dường như phủ bởi một tầng nước mắt. Đừng khóc Thanh Sanh, người còn có ta, còn có ta. Đoan Dược Hoa xem không nổi nữa, chạy tới ôm Thanh Sanh vào lòng. Bàn tay mềm mại trắng nõn vỗ về trên đỉnh đầu nàng, mềm giọng trấn an. Bản thân nàng cũng không để ý đất bụi cùng với cỏ khô bật thiểu đã nhiễm trên cẩm bào nguyệt sắc của nàng, chỉ không ngừng mềm giọng an ủi người trong vòng tay, cho tới khi người ấy khóc mệt mà lâm vào mê man. Khi Thanh Sanh tỉnh lại, đã thấy Đoan Dược Hoa ngồi bên giường, hai tay gắt gao nắm lấy tay nàng, dung nhan cao lãnh loáng thoáng vẻ tiều tụy lo lắng. Thanh Sanh miễn cưỡng treo lên một nụ cười trấn an, ngồi dậy giữa đầu giường, yên lặng ngắm nhìn Đoan Dược Hoa. Đôi môi tái nhợt của nàng mấp máy chần chừ, tự như có lời muốn nói. Đừng nói, người không cần phải nói. Trước tiên giữ thân thể cho thật tốt. Tốt nguội rồi, ta đi lấy thuốc. Ánh mắt Đoan Dược Hoa lóe lên qua, hẳn là trong lòng nàng cũng bất an không ít. Trừ Tử Mộc chết rồi, nàng thậm chí còn sợ hãi hơn Thanh Sanh. Nàng sợ cái chết của Trừ Tử Mộc sẽ trở thành một bức tường ngăn giữa nàng và Thanh Sanh, tạo thành một khoảng cách

đừng phụ những trách nhiệm nặng nề và cả thứ quyền lực ngang ngươi sở cầu cũng không được mà ngươi đang có. Cũng đừng phụ tân hoàng và kỳ vọng của bách tính của một đại chu đối với ngươi. Thần thiếp đã quen thuộc phụ tới cung, không có ý định rời đi. Đoan Nhược Hoa cơ hồ không hề lo lắng hay sợ hãi, đi một lời cự tuyệt, trong ánh mắt cũng lóe lên tia kiên nghị vô cùng. Thái hoàng thái hậu sâu kín thở dài, ý vị thâm trường mà liếc nhìn nàng một cái, mang theo những suy nghĩ sâu xa. Mộc Hà Cung khi ấy là một góc trời phù hoa mỹ lệ, này đã sớm tiêu điều quạnh quẽ không còn bóng người. Màn trắng phủ tứ phía, ý chỉ của thái hoàng thái hậu vốn là muốn tất cả cung nữ thái giám ở Mộc Hà Cung cùng tuẫn tán theo trưởng quý phi, hầu hạ phụng dưỡng nàng dưới hoàng tuyền. Nhưng Đoan Dược Hoa lại hết mực khuyên giải, tục bồi tán này quá mức tàn nhẫn, không bằng cho thợ chế tác hình nhân bằng giấy thay thế người thật. Phượng Tê Cung, hàng mái ngói kim đỉnh lưu ly xếp lợp rực rỡ sáng lạng dưới ánh mặt trời chói lọi, tỏa ra tứ ánh sáng mờ ảo bao lấy thân ảnh thanh sam đứng trầm lặng. Người đứng nhìn về phía Mộc Hà Cung, khuôn mặt trắng nõn tôn lên ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, thân sắc điềm nhiên, nhưng ánh mắt hướng về nơi xa lạ lại đang xen tia thống khổ. Gió thu thổi qua, thổi vạt thanh sam bay phất lên, nhưng người cứ đứng vững trải như vậy, tựa như thời gian đã dừng lại trên người nàng. Cho tới hồi lâu sau, khi mặt trời đã khuất lấp sâu từng tầng lớp lớp hồng tường nơi cung cấm, khi tà dương đã buông khắp trời, thân ảnh thanh sam mới ngưng mắt cúi đầu, nhẹ nhàng dương khóe miệng. Nụ cười ngưng động hết thảy những biến động trong quá khứ, cũng là nỗi đau lòng hối hận của nàng. Thanh sam nhảy xuống, đáp xuống dưới hàng mái hiên, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất. Nàng xoay người, hai tay chắp sau lưng, ung dung tư thái đi tới mặt Đoan Dược Hoa. Thấy nàng đang thơ thẩn đứng đó nhìn mình, ánh mắt chất chứa nhu tình lưu luyến, thanh sam vòng tay kéo Đoan Dược Hoa ôm vào lòng, dùng sức mà siết nàng thật chặt. Hẳn là có thể làm nàng đâu, nhưng nàng cũng không nói một lời, chỉ lẳng lặng vòng tay qua ôm lấy eo người kia. Thanh Trúc đi rồi, Tử Mộc cũng đi rồi. Nàng nói ta ích kỷ cũng tốt, nói ta yếu đuối cũng được. Ta chỉ cầu nàng đừng rời bỏ ta. Trên thế gian này, ta cũng chỉ còn lại duy nhất mình nàng. Thanh âm của nàng có chút khàn đi, nhỏ nhẹ, lộ ra loại cảm xúc vô cùng bất an não nề, làm cho lòng Đoan Dược Hoa cũng trầm xuống. Nàng chui thật sâu trong vai Thanh Sam, nước mắt lạnh lẽo vô thành vô sắc trượt theo khóe mắt, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Thanh Sam, rồi lại dùng thanh âm nhu tình mà kiên định hồi đáp: được người trọng, có phụ tương tư, trời chẳng lào, tình này khó tuyệt. Thái hoàng thái hậu vốn là muốn nàng dời tới Khô Định Cung, phụ tây cung tương lai sẽ nhường lại cho tân hậu, mà nàng lại thẳng thắn cự tuyệt. Chuyển đi cũng bởi vì quan hệ của nàng với Thanh Sam. Vì mối quan hệ này mà từ ngày ngoại trừ Vân Quynh, bất kỳ ai cũng không được phép vào tẩm cung hầu hạ. Đi nghỉ sớm thôi. Thanh Sam đứng trước tẩm cung, bàn tay bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của Đoan Dược Hoa, nhẹ nhàng dặn dò rồi muốn quay người rời đi. Nhưng Đoan Dược Hoa lại nắm lấy tay nàng không chịu buông, một lời cũng không nói. Nhưng ánh mắt thủy chung nhìn nàng, chiếu sâu trong mắt Thanh Sam. Ánh mắt hai người bắt lấy nhau giữa không trung. Thanh Sam cũng hiểu Đoan Dược Hoa muốn giữ nàng lại. Cho ta chút thời gian. Con người Thanh Sam chớp động, rồi gỡ tay Đoan Dược Hoa khỏi tay mình, vỗ vỗ lên lưng nàng mấy cái, cuối cùng vẫn là xoay người đi. Thanh Sam, ta biết người đau lòng, nhưng vết thương trong lòng nàng so với người cũng không khá hơn đâu. Vừa bước chân ra khỏi tẩm cung đã thấy Vân Khuynh đứng đó đợi nàng từ lúc nào. Ngữ điệu thảnh thơi khuyên nhủ nhưng đủ làm bước chân nàng khựng lại. Nàng xoay người hướng Vân Quỳnh là một cái phúc, nhưng rồi im lặng không đáp. Ta nói rồi, lần này ngươi còn để đương đương chịu tổn thương, ta liền lấy mạng ngươi. Vân Quỳnh tiếp lời, ngữ điệu bỗng mang tới uy hiếp rõ ràng. Thanh Sam đã biết. Nàng điềm nhiên đáp một câu ngắn gọn, rồi nhấc bước đi ra. Những ngày Thanh Sam cùng Đoan Dược Hoa bên nhau ở Phượng Tây Cung,

nói rằng nữ tử cũng có thể tham gia khoa cử, cũng có thể nhập cung làm hoa. Phạm lập có khả năng, ai cũng có thể giúp sức cho đại chu. Thạch Trung Ngọc quỳ trên đất, nhất nhất kể lại. Thái hậu còn nói gì nữa? Hồi bẩm, thái hậu còn nói, tài đức của nữ tử tuyệt nhiên không thua nam tử, xét về mọi mặt đều không có khác biệt. Cho nên đây là cơ hội tốt để triều đình chiêu tụ nhân tài. Có điều các trọng thần của Quyết lão đều phản đối, nói rằng điều này vi phạm tổ huấn của đại chu, phạm đến tối kỵ của điền triều, sợ rằng sẽ có này làm rối loạn hoàng quyền cô ấy triều đình. Nhưng thái hậu giẫm một bậc cố chấp, sau đó mạng thượng đã mở miệng giải dây. Việc này tạm thời gác lại, nhưng mấy ngày trước di thần nắm được rằng thái hậu đã mở rộng thư quán, tuyển thêm nội quan. Hơn nữa, phó dịch thái hậu còn có ý định muốn cung nữ tâm phúc của nàng phong chấp trưởng phồn ấm. Nàng đấy là muốn lập loạn triều cương. Thái hoàng thái hậu cắt cao nắm lấy ghế tựa, lớn tiếng quát tháo. Thạch Trung Ngọc, hiện tại thị vệ ở Phượng Tây Cung được bố trí ra sao? Thân tính nhiều ít thế nào? Ngươi đều điều tra rõ ràng cho ai gia. Tiếp tục điều người tới khu địch cung đợi mệnh. Ai gia tuyệt đối sẽ không để sử sách Chu Hướng cháy bẩn, để hậu thế cười chơi tiền nhân. Thái hoàng thái hậu hạ giọng, bàn tay giấu dưới ống áo bào đã nắm lại thật chặt. Ai gia là thái hoàng thái hậu, tuyệt sẽ không để cho chu triều chịu điều tiếng thiên thu, để cho nàng năm sau tiền nhân với nhật lý chỉ trích cuộc thỏa mã. Vừa qua người không nên ép ai gia tới mức này. Trong tấu chương trên bàn đã cao như núi, dưới ánh đến ngón tay trắng nõn cầm bút, rồi lại ngưng lại vài lần, dường như đang hướng suy tư. Đêm đã thật khuya, không gian bốn phía tịch mịch không tiếng động, thi thoảng truyền đến những tiếng bước chân chậm rãi của thái giám đang đi tuần cùng. Đoan Dực Hoa đặt bút trên giá, nhẹ xoa trán, rồi tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ. Đã nhiều ngày nay nàng thiên tai vẫn chưa dứt, nàng thường xuyên thức đêm không ngủ. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, Thanh Sanh xếp lại văn kiện cùng giấy bút, rồi đem áo bào choàng lên vai Đoan Dực Hoa, xong xuôi đánh ngang bế nàng lên đi về phía bên trong tẩm cung. Đoan Dực Hoa từ khi nghe thấy bước chân Thanh Sanh tới cũng đã tỉnh, nhưng vẫn nhắm mắt lặng yên, mặc cho người kia bế mình lên, cụp đầu bên ngực nàng, cảm nhận hương cỏ mát lạnh chậm rãi tản mát bao quanh, khiến cho nàng thư thái an tâm. Thanh Sanh đặt nàng xuống giường, cởi ngoại bào cùng dây tấc, rồi kéo chăn phủ trên người nàng. Đang muốn rời đi, bàn tay đột nhiên lại bị giữ lại. Quay đầu, Đoan Dực Hoa đã mở mắt, còn người đèn nhánh trong ánh nến mờ ảo nhiễm vài phần mơ hồ, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn nàng. Thanh Sanh ngồi xuống bên mép giường, đem bàn tay lạnh lẽo của nàng bao bọc trong lòng bàn tay, cúi đầu nhẹ giọng. Mấy ngày nay nàng cũng mệt mỏi nhiều rồi, ngủ sớm thôi. Rồi thả tay Đoan Dực Hoa vào trong chăn, muốn rút tay về, mà Đoan Dực Hoa lại nhất nhất giữ chặt, lại không hề nói một lời, chỉ bình tĩnh nhìn nàng không muốn buông tay. Thanh Sanh vốn đang cúi đầu, ngước mắt đối diện với ánh mắt của Đoan Dực Hoa, ánh mắt bình đạm mà sâu như thể có thể hút cả người đối diện vào trong đó. Đã gần 3 tháng rồi, ta rất nhớ ngươi. Thái hậu trấn định quyết đoán trước bá quan văn võ, lúc này giọng nói lại có chút run rẩy. Thanh Sanh không hồi đáp, ánh mắt tĩnh lặng lộ ra tia né tránh. Nàng muốn nói gì đó nhưng lời yết hậu như bị chặn ngang. Thiên ngôn vạn ngữ đều nghiện lại, hốc mắt phím hồng nhìn Đoan Dực Hoa, một loại trầm mặc bao phủ. Cho tới khi người kia đành miễn cưỡng nở nụ cười ảm đạm rồi buông tay, ngựa khí lạnh xuống. Ta mệt rồi, ngươi đi đi thôi. Nói rồi nàng xoay người lùi vào trong góc, đưa lưng phía Thanh Sanh, cũng không nói thêm điều gì. Bóng lưng cô quạnh tịch liêu này làm cho Thanh Sanh không kìm được đau lòng mà cúi đầu. Cuối cùng vẫn là cởi giày cùng ngoại bào, chui vào chăn gấm, kéo Đoan Dực Hoa vào trong ngực, bao bọc bàn tay thon gầy của nàng trong lòng bàn tay. Ngủ thôi, đã mấy ngày nàng chưa nghỉ ngơi rồi. Đoan Dực Hoa an ổn nằm trong vòng tay Thanh Sanh, hai mắt nhắm nghiền, để mặc cho hàng mi có chút ướt át chạm vào vạt áo trước cổ người kia. Mà Thanh Sanh vẫn không thể nhắm mắt. Nàng lăng lăng nhìn lên trần gỗ cao rộng dưới lớp mái lưu ly. Nước sơn đỏ thắm dường như ống lên dưới tầng ánh sáng mờ ảo, hắt thứ ánh sáng yếu ớt qua cửa sổ,